ta nghĩ ta Ngô Cửu Âm cũng có thể công thành lui thân, về sau an an ổn ổn sinh hoạt. Từ hôm nay ta cùng Thanh An muội tử đính hôn sau, ta Ngô Cửu Âm tuyên bố triệt để rời khỏi giang hồ. Về sau các loại giang hồ ăn oán đều cùng ta Ngô Cửu Âm không quan hệ. Thế nhưng là nếu ai dám can đảm tìm ta gây phiền phức, vẫn là câu nói kia, cùng truy vạn dặm, chảm thảo trừ căn. Lời nói vừa dứt, dưới đài vang lên lũ ốm giống nhau tiếng vỗ tay. Ta cảm giác chính mình tựa như là uống nhiều quá. Thế nhưng là ta mới vẹn vẹn uống một chén rượu, trước mắt lập tức liền nổi lên quá khứ từng màn tình cảnh, cùng các huyên đệ đao quang kiếm ảnh, huyết vũ giang hồ những cái kia tràng cảnh nhanh chóng trong đầu thoáng hiện. Trong đầu đột nhiên xuất hiện Cao Tổ ra âm dung tiếu mạo, hắn giống như ở trên trời nhìn ta, mỉm cười nhìn ta. Cuối cùng ta liền nghĩ tới Tuệ Giác đại sư trước khi lâm chung kia lời nói: sinh lão bệnh tử oán ghét yêu hận, biệt ly cầu không được. Người sống một đời như thân ở bụi gai, vạn vật vô thường có sinh ra diệt, không chấp nhất liền vui. Kiếp này đều là kiếp trước nhân quả. Đại kết cục. Đuổi thi thế ra 92. Chương không đại kết cục. Đại kết cục, đánh xuống một chữ cuối cùng, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không thể nói là tư vị gì. Cùng nhau đi tới, 2 năm 5 tháng lẻ 5 ngày. Vì thế còn chuyên quay đầu nhìn lại cản thi thế ra khúc xảo đầu cái thứ nhất chương tiết. Là năm 2016 ngày cuối cùng bắt đầu viết. Hơn 2 năm, lại vượt qua 3 cái năm tháng. Nhiều như vậy cả ngày lẫn đêm. Nhiều như vậy đêm khuya đêm không ngủ muộn. Ta ở tầng hầm ngầm trong một thân một mình đánh xuống hơn 550 vạn chữ. Trong lúc đó, trải qua rất nhiều chuyện. Khóc qua, đau nhức qua. Từng có giày vò, từng có giấy rua. Cũng may, hiện tại cũng thành quá khứ. Đang không ngừng viết sách quá trình bên trong, ta cũng đang không ngừng trưởng thành. Rất muốn cảm ơn những cái kia một đường bồi bạn thế ra đi tới bằng hữu. Là các ngươi mỗi một cái cổ vũ, mỗi một tấm phiếu đề cử, mỗi một chương vé thắng cùng khen thưởng, làm ta một đường kiên trì tới cuối cùng. Tổng thể tới nói, cản thi thế ra hẳn là ta viết nhất nhanh một bộ sách. 2 năm lẻ 5 tháng. Viết 5.500 chữ. Này không sai biệt lắm thời gian 2 năm rưỡi. Quy canh số lần cộng lại cũng không vượt qua 5 lần. Liền ăn Tết buổi tối ta đều tại gõ chữ đổi mới. Rất nhiều độc giả cũ đều biết ta tình huống. Từ khi viết sách đến nay, cả ngày thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, ẩm thực cũng không quy luật, dẫn đến thân thể rất kém cỏi. Ngoại trừ có kéo dài thật nhiều năm thần kinh suy nhược bên ngoài, còn có thật nghiêm trọng bệnh bao tử. Có đôi khi đau đứng lên, cả đêm ngủ không được. Bất quá bây giờ ngay tại chậm rãi điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Gần nhất đại gia hẳn là cũng có chút phát hiện, đổi mới đồng dạng đều ở buổi tối trước 10 giờ hoàn thành. Rất ít thức đêm gõ chữ. Gần nhất khoảng thời gian này cảm giác thân thể hơi khá hơn một chút. Tóm lại, hiện tại cản thi thế ra rốt cuộc cũng viết xong, ta cũng chấm dứt một cái tâm bệnh. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc. Đối với thế ra mọi loại không bỏ, nhưng cũng có kết thúc thời điểm. Ta tin tưởng rất nhiều bằng hữu hẳn là cùng ta có đồng dạng ý nghĩ. Không muốn để cho thế ra nhanh như vậy kết thúc. Dù sao, quyển sách này là bồi bạn rất nhiều người một đoạn thời gian rất dài. Còn có chút bằng hữu là cùng với quyển sách này chìm vào giấc ngủ. Bất quá đại gia không cần đau buồn. Bởi vì U Long tiếp theo bộ sách đã tải sáng tác bên trong. Hơn nữa cũng đã tải quy. Đọc chính thức đăng nhiều kỳ. Sách mới tên là Mao Sơn Dược Vương, nhân vật chính tên là Cát Vũ. Rất nhiều bằng hữu khẳng định hết sức tò mò. Chính là bản này sách mới cùng cản thi thế ra trong lúc đó có cái gì liên hệ. Đáp án là khẳng định. Cửu Dương Hoa Lý Bạch tất nhiên muốn tại sách mới Mao Sơn Dược Vương bên trong xuất hiện, tiếp tục lấy bọn họ truyền kỳ. Mao Sơn Dược Vương cũng coi là cản thi thế ra một cái kéo dài, bất quá nhân vật chính đổi một người khác. Chuyện xưa mới tất nhiên sẽ mang lại cho đại gia không giống nhau xuất sắc.

Chi chi hoàng mao hầu tử nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Màu lam chim họa mi dùng chim mổ cắt tỉa một chút xinh đẹp lông vũ. Ngay sau đó lại nói. Ta nghe kia hai cái ngàn năm con rơi vương nói. Tiểu cửu đứa nhỏ này cùng trần đoàn lão tổ nhà hậu nhân cử hành lễ đính hôn. Đương kim các đại môn phái trưởng giáo cùng cao thủ nhau nhau đi tới. Trong lúc nhất thời giang hồ chấn động. Không ai không biết, không người không hay. Màu lam chim họa mi như là lầm bầm lầu bầu nói. Ngay sau đó nhảy tới hoàng mao hầu tử trên bờ vai. Trực diện râu tóc bạc trắng Ngô Phong nói. Phong nhi à, ngươi có thể an tâm. Các ngươi lão Ngô gia hậu nhân. Một chút không thể so với năm đó ngươi kém. Hơn nữa còn cùng trần gia hậu nhân đính hôn. Nghĩ đến không lâu nữa. Các ngươi lão Ngô gia lại phải có sau. Ngươi có phải hay không hẳn là cảm thấy cao hứng a? Màu lam chim họa mi mới vừa nói xong những lời này. Nhưng thấy vần quanh tại Ngô Phong quanh thân màu trắng khí tức vậy mà vẫn đảo lộn đứng lên. Phong nhi, ngươi có thể nghe được lời ta nói đúng hay không? Màu lam chim họa mi thân thể lắc một cái kích động nói. Thế nhưng là kia khí màu trắng hơi thở rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngô Phong vẫn như cũ là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Màu lam chim họa mi trong đôi mắt có chút buồn bã, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Đuổi thi thế ra 92. Chương không thông báo. Cản thi thế ra quyển sách này trong còn có một ít không có giao phó xong sự tình. Bất quá tại sách mới Mao Sơn Dược Vương bên trong sẽ đem thế ra bên trong lưu lại hố lấp đầy. Phát hiện có chút bằng hữu tương đối quan tâm Lý Khả Hân sinh tử. Tổ điều tra đặc biệt sự tình. Còn có ở xa Thái Lan thi ra. Ngô Phong bọn họ rốt cuộc có thể hay không phục sinh tiểu manh manh, có thể hay không tu luyện thành dược tiên hay là biến thành phổ thông hài tử. Nhất quan đạo tổng đà mặc dù hủy diệt, hoa hạ các nơi phân đà nhưng không có hoàn toàn san bằng. Sách mới Mao Sơn Dược Vương rốt cuộc cùng cản thi thế ra có quan hệ hay không đâu? Đáp án là khẳng định. Sách mới Mao Sơn Dược Vương là một loại khác phong cách. Bên trong sẽ dính đến thế ra bên trong một ít không có hoàn thành sự tình. Tự nhiên Cửu Dương Hoa Lý Bạch còn muốn tại sách mới bên trong xuất hiện. Tiếp tục cùng nhân vật chính cùng nhau quát tháo giang hồ. Nhân vật chính tên là Cát Vũ, đạo hiệu Long Viêm, sư phụ của hắn là Trần Duyên Chân Nhân. Theo những này tin tức trên, rất nhiều bằng hữu liền có thể nhìn ra một ít vấn đề mang tính then chốt thượng một bộ sách cản thi thế ra bên trong. Mao Sơn trưởng giáo đạo hiệu là Long Hoa Chân Nhân. Sư phụ của hắn liền trần chữ lót điểm. Nói cách khác, nhân vật chính Cát Vũ cùng Mao Sơn trưởng giáo là sư huyên đệ quan hệ. Như vậy nói chuyện, bộ này sách chủ tuyến liền sáng suốt. Nhân vật chính cũng không tiếp tục là một cái tôm cá nhãi nhép, mà là thân phụ tuyệt học. Vừa ra trận liền quát tháo giang hồ nhân vật. Sách mới khẳng định không phụ sự mong đợi của mọi người, U Long xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nhớ rõ chú ý hơi. Thư công chúng hào, Min tham gia đoạt sách hoạt động. Mặt khác, cái này công chúng hào văn chương tuyên bố sau. Ba hạng đầu tuyên bố bình luận bằng hữu. Ta sẽ liên hệ các ngươi. Có cản thi thế ra thực thể sách đưa ra. Đến tiếp sau còn có đưa sách hoạt động. Hy vọng đại gia nhất định phải mỗi ngày cho sách mới Mao Sơn Dược Vương bỏ phiếu a.